Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chúc ngươi may mắn. Không thể ăn a, cái khó ló cái khôn. Lâm Diệp liền là một cái bay chân quá khứ. A, Trương Dương đau nhức kêu một tiếng, cả người đều bay ra ngoài. Ba, quẳng xuống đất, Trương Dương trợn trắng mắt, kêu đau đớn nói, Diệp tử, ngươi cái này mẹ nó cũng quá hung ác, không phải liền là ăn ngươi một viên bánh phao đường a. Ngươi cần phải dưới như vậy tử thủ a. Phi, hẳn là chết chân, bất quá, lúc này, Lâm Diệp lại là khẩn trương hướng về bốn phía mặt đất tìm đi qua. Chạy đến nơi đâu? Lão Dương, người đến cùng nôn đi ra chưa a? Ngọa tào, Diệp tử, đến mức đó sao? Người đạp ta một cước, chính là vì để cho ta đem đường phun ra a. Chẳng lẽ nói, ta đều bỏ vào trong miệng, phun ra ngươi còn muốn? Trương Dương xoa xoa bị Lâm Diệp đạp đau bụng nhỏ, vẻ mặt oán niệm kêu lên. Lâm Diệp lại là một mặt nghiêm túc nói, lão Dương, không có đùa giỡn với ngươi. Viên kia thuốc thật không thể ăn. Ngươi đến cùng nôn đi ra chưa a? Cái gì? Thuốc? Không phải là bánh phao đường a? Ta vừa mới một bỏ vào trong miệng, ngươi liền đem ta đạp bay. Kết quả lộc cộc một tiếng, nuốt vào. Trương Dương nói chi tiết nói, đồng thời nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa ta đi? Rõ ràng cái kia chính là một viên bánh phao đường a. Thuốc gì hoàn có thể có lớn như vậy cái a? Độc dược, ngươi xong. Lão Dương, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ hoàn toàn xong. Gặp nhiễm bệnh dược hoàn thật bị Trương Dương cho nuốt vào. Sai lầm lớn đúc thành. Lâm Diệp hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Trương Dương ngẫu nhiên đến bệnh chẳng qua là cảm mạo loại. Này không đau không ngứa bệnh nhẹ. Đến đi, ngươi liền có thể sức lực lừa gạt ta. Ngươi không có chuyện trong túi mang một viên độc dược. Không có chuyện gì chứ ngươi. Bất quá, Diệp tử, ngươi vừa mới một cước kia đạp tới, nhưng thật là độc ác. Tuy là Lâm Diệp là một mặt khẩn trương cùng lo lắng, thế nhưng Trương Dương lại còn tưởng rằng hắn còn đang diễn kịch. Tuyệt không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Bất kể như thế nào, lão Dương, ngươi một khi cảm giác được thân thể có cái gì không thoải mái, nhất định phải trước tiên đi bệnh viện. Tốt nhất, cuối tuần lại để cho cha mẹ ngươi dẫn ngươi đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe tới bảo. Hiểm một chút, Lâm Diệp lại không cách nào nói ra nhiễm bệnh dược hoàn chân tướng, cho nên chỉ có thể tận lực nhắc nhở Trương Dương, đồng thời phải làm cho tốt tùy thời ứng đối Trương Dương trên người đột phát tật bệnh chuẩn bị. Tại Kiến An một chung, Lâm Diệp cũng liền Trương Dương như thế một cái bạn bè thân thiết bạn tốt. Cho dù là liều mạng ra, Lâm Diệp cũng không thể để hắn có việc. Chuyện bé xé ra to. Ta tiến trường thi, Diệp tử, hôm nay khảo thí, hảo hảo thêm dầu, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Trương Dương liền đi tiến vị tại lầu một cái nào đó trường thi. Chúc ngươi may mắn mới đúng. Lâm Diệp nhìn xem Trương Dương bóng lưng, yên lặng nói ra, trời mới biết cái này nhiễm bệnh dược hoàn đến cùng ngẫu nhiên bệnh gì cho Trương Dương a. Chỉ có thể mời Phật tổ phù hộ. Lâm Diệp cũng đi vào trường thi của mình. Hôm nay tới hơi trễ, đại bộ phận thí sinh đều thi đến. Đồng Uyển Thanh cũng ngồi tại chỗ, nhìn thấy Lâm Diệp tiến đến, một mặt kinh hỉ. Lâm Diệp, số học lão sư để cho ta nói cho ngươi, buổi chiều khảo thí xong về sau, về nhà sửa sang một chút hành lý, 5 giờ đồng hồ ở trường học thao trường tập hợp, thống nhất ngồi xe bus đến Dong Thành. Đồng Uyển Thanh đôi mắt sáng liếc nhìn, nói tới nói lui, mồm miệng ở giữa có một mùi thơm. Thanh âm êm ái càng làm cho trái tim con người thông suốt bỗng chốc bị mở ra. Đến Dong Thành, đúng nga, buổi sáng ngày mai toán học áo thi đấu. Ta kém chút đem chuyện này cấp quên. Uyển Thanh, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm Diệp giật mình nhớ tới. Đồng Uyển Thanh lại hơi hơi cúi đầu, cắn môi thấp giọng nói, Lâm Diệp, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi đếm số học áo thi đấu, còn không phải là vì theo giúp ta. Kỳ thật Đồng Uyển Thanh trong lòng rất rõ ràng, Lâm Diệp ngay cả khảo thí đề toán đều không thể đạt tiêu chuẩn. Tham gia toán học áo thi đấu hoàn toàn là bồi chạy lãng phí thời gian. Thế nhưng, trong lòng của nàng ấm áp, chưa từng có nam sinh dạng này tỉ mỉ vì nàng cân nhắc cùng nghĩ tới. Nhưng Lâm Diệp nghe lời này, lại là giảo hoạt cười nói. Vậy cũng không nhất định nha. Uyển Thanh, ta thế nhưng trông cậy vào dựa vào toán học áo thi đấu cầm thi đại học thêm điểm. Nói xong, Lâm Diệp liền trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị nghênh đón buổi sáng để ý tông khảo thí. Rất nhanh, bài thi phát xuống đến, đã trở thành xe nhẹ đường quen Lâm Diệp, hạ bút như hữu thần, bá bá bá hoàn toàn như trước đây nhanh chóng bài thi. Cùng thời khắc đó, một bên khác, Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã, thùng cơm, phế vật, rác rưởi, khó trách trong tỉnh chủ quản văn hóa mấy cái lãnh đạo chỉ vào cái mũi của ta đổ ập xuống mắng. Không ngừng, liền các ngươi tuyển ra tới cái này vài thiên văn chương. Đều là cái quỷ gì a? Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã trưởng, lúc năm đã trở thành 53 tuổi xà tu hùng lạch cạch một chút. Cầm trong tay mười mấy phần bài viết đều vung trên bàn. Tức giận đến cái mũi đều nhanh muốn lệch ra. Mà ở trước mặt của hắn, lại là tạp chí xã 5-6 cái chủ biên cùng phó chủ biên. Cả đám đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Làm sao? Tất cả đều không nói lời nào. Đầu tuần ta đem đầu bản văn chương nhiệm vụ bố trí đi thời điểm. Các ngươi nguyên một đám không cũng còn ý khí phấn phát. Đều tranh cướp giành giật phải hoàn thành cái này quang vinh nhiệm vụ a. Nhìn xem các ngươi chọn văn chương đều là cái quỷ gì. Xã trưởng xà tu hùng tức giận đến hai tay chống đỡ cái bàn. Quát, hôm nay liền là đoạn bản thảo ngày tháng. Ngày mai sẽ phải phát đến xưởng in ấn khắc bản. Các ngươi nói, hiện tại đến cùng làm sao bây giờ? Để cho ta làm sao hướng thượng cấp văn hóa lãnh đạo giao phó. Xã trưởng, cái này cũng không thể trách chúng ta a. Dù sao, phía trên yêu cầu quá cao. Muốn Lỗ Tấn tiên sinh loại kia nghiêm túc văn học văn phong. Hiện tại người đều như thế táo bạo. Chỗ nào viết được đi ra a? Một tên nữ chính biên, vị nâng kính mắt, rất ủy khuất nói. Đúng nha, xã trưởng, chúng ta thủ hạ biên tập. Đem mấy năm này bài viết đều lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Tuyển ra tới những này, thật là khối lượng tốt nhất. Xã trưởng, cái này thật không oán chúng ta a. Ai cũng biết, chúng ta Thanh Xuân Trích Văn là chủ ủ phân xuân văn học. Đối mặt độc giả cùng bản thảo tác giả, đều là khuynh hướng nhỏ tuổi hóa thanh thiếu niên. Rõ ràng cùng nghiêm túc văn học cái này loại hình, liền là không nhọt gáy mà. Ngoặc kép, nguyên một đám chủ biên đều cúi đầu. Lẫn nhau trình bày ủy khuất của mình cùng cái nhìn. Bao quát hôm qua khó xử Lục Đào chủ biên Hồ Hạo Dân. Hắn lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới. Một cái trang đầu văn chương nhiệm vụ. Vậy mà biết trọng yếu như vậy. Đằng sau vẫn là trong tỉnh văn hóa lĩnh vực lãnh đạo trực tiếp ra lệnh. Hừ, bất quá dạng này cũng tốt. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Ta liền càng dễ dàng đối Lục Đào ra tay. Từ trước, nói đến dễ dàng, mẹ ngươi bệnh không cần chị a. Ngây thơ ngốc nữ, chúng ta rong thành giấy môi đều là một vòng. Ngươi cho rằng khắp nơi ném lý lịch sơ lược, có ta Hồ Hạo Dân buông lời ra ngoài. Còn có tạp chí xã dám muốn ngươi. Hồ Hạo Dân trong nội tâm đánh lấy Lục Đào chủ ý xấu. Nhịn không được hèn mọn liếm liếm bờ môi. Dường như hắn ngấp nghé đã lâu Lục Đào đã trở thành ứng phó nhưng phải. Mà lúc này, ở bên ngoài biên tập văn phòng bên trong, xã trưởng xà tu hùng nổi giận thanh âm, ngay cả phía ngoài phổ thông các biên tập cũng nghe được. Hắc, Đào tỷ, xem ra lần này xã trưởng là thật nổi giận. Bất quá, cũng trách chúng ta tạp chí xã không có thực lực. Nhiều như vậy bản thảo bên trong, quả thực là tìm không thấy một thiên phù hợp trang đầu văn chương yêu cầu. Ngồi tại Lục Đào bên cạnh một cái vừa tới nửa năm nữ biên tập, cũng là lắc đầu tiếc nuối nói, muốn Lỗ Tấn tiên sinh loại kia phong cách nghiêm túc văn học. Chỗ nào dễ dàng như vậy a? Nếu như dễ dàng lời nói, Lỗ Tấn tiên sinh liền sẽ không chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, Lục Đào lắc đầu. Nàng hôm nay tới, căn bản là không có dự định làm việc, mà là bắt đầu sửa sang lại trên bàn công tác thứ thuộc về chính mình. Thậm chí ngay cả thư từ chức, hôm qua đều đã viết xong. Mở ra bao, Lục Đào đưa tay muốn từ bên trong đem chính mình viết xong thư từ chức lấy ra. Thế nhưng tùy theo lấy ra lại cũng không là thư từ chức, mà là hôm qua bị nàng bỏ vào trong bọc. Lâm Diệp gửi tới gửi bản thảo tin. À, đây là Lâm Diệp đồng học tin. Buổi tối hôm qua quá mệt mỏi đều quên nhìn. Chấm ngoặc kép, Lục Đào thở dài một hơi. Nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì làm. Liền mở ra Lâm Diệp gửi tới phong thư này. Rất tùy ý xem ra. Thu dạ, là văn xuôi a. Chấm ngoặc kép, chợt nhìn vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng khi Lục Đào từng chữ tiếp tục xem tiếp về sau, liền lập tức cả người vụt một chút liền kích động đứng lên. Phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.